Chương 390, là chính nghĩa, là toàn bộ nhân loại. Đông doanh quốc thiên không âm hiểm, không ít trên thành thị không đều bay nhỏ vụ đông tuyết, lưu loát, giống như là bị xé nát rõ ràng ken ở, nhẹ nhõm vương vai xuống. Tọa lạc tại đông doanh quốc hướng đông bắc một tòa dưới chân núi tuyết, rậm rạp chẳng chịt ma linh tộc cùng với lưu lại thú nhân quân đoàn đều tụ chung một chỗ. Mặc dù bọn họ có lấy bách vạn chi chúng, nhưng lúc này bọn họ đã thành chó nhà có tang. Tại Vương Mặc Bạch đóng băng toàn bộ Bắc Hải đạo sau, bất kể là ma linh tộc vẫn là thú đại quân người đều gặp đến hủy diệt tính đả kích, bọn họ quân đoàn chủ lực bị Vương Mặc Bạch cùng với hắn ba cái nữ buộc chu diệt hầu như không còn. Theo ma linh tộc cùng thú đại quân người binh đoàn chủ lực bị diệt, từ dị thế giới vượt giới tới còn lại những này dị thế ma vật liền biết, bọn họ lại một lần bị cùng một cái người phong tỏa tiến tới con đường. Bất quá, bọn họ cũng không có cứ thế từ bỏ. Bởi vì bọn họ ở cái thế giới này trí cao vô thượng nhất chỉ huy còn không có truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Đương nhiên, liền coi như bọn họ chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh rút lui, bọn họ cũng không biết chiều này nơi nào rút lui. Bởi vì hiện tại toàn bộ Đông Doanh Quốc đều bị đến từ toàn bộ Thủy Lam tinh thượng nhân loại phong tỏa. Trên bầu trời, rậm rạp chẳng chỉ ta chiến đấu cơ không ngừng gào thét mà qua, trên biển khơi, từng chiếc hàng không mẫu hạm theo gió vượt sóng. Từng chiếc quân hạm pháo chỉ trời cao. Duyên hải nhất đại Đông Doanh Quốc thành phố đã toàn bộ bị nhân loại siêu phàm giả khống chế. Một chút may mắn sống sót Đông Doanh Quốc quốc dân cũng tại quân đội loài người dưới sự hộ tống lần lượt bước lên quân hạm, bước lên hàng không mẫu hạm, rồi sau đó hướng gần đây quốc gia ly khai. Đến từ Anh quốc đại quân đế quốc Hạo Hạo đãng lái vào Đông Doanh Quốc quốc đô. Mặc dù biết cái thành phố này đã hoàn toàn hủy diệt một khi, nhưng chiếm cứ cái này Đông Doanh Quốc quốc đô đối với Anh quốc đế quốc mà nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vì tại cường đại huyết y dì Long Kỵ một mình tiêu diệt dị thế ma vật chủ lực đại quân sau, thân là cận chiến hệ siêu phàm giả bọn họ phải công kích ở phía trước, cũng tùy thời chuẩn bị đối lưu lại tại Đông Doanh Quốc biên giới ma vật tiến hành dọn sạch. Mặc dù dị thế ma vật chủ lực đại quân đều bị huyết y dì Long Kỵ tiêu diệt, nhưng lưu lại tại Đông Doanh Quốc biên giới ma vật đại quân số lượng như cũ kinh người. Cho nên, thân là Anh quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn Lý Lì Ản phải là am hiểu công kích tầm xa La Mã Thánh Quang giáo giáo chúng cùng với tinh diệu quốc tối cao hội nghị các ma pháp sư thanh trừ chướng ngại. Cái thành phố này hoàn toàn hủy. Theo sát tại Lý Lì Ản bên người đã ở nạ vẫn nhìn bốn phía tàn phá kiến trúc cùng với trên đường chính lưu lại vết máu loang lổ. Cao mày nói, bất quá, ta rất ngạc nhiên, nhiều như vậy ma vật rốt cuộc đi đâu căn cứ chúng ta đạt được tình báo. Cái thành phố này ma vật chính là bị huyết ý Hải Long Kỵ toàn bộ chu diệt hầu như không còn. Nhưng bây giờ trên đường chính trừ một chút vết máu loang lổ bên ngoài, ngay cả một cái neo bạt thi thể cũng không có. Cái này không có gì tốt không kỳ, thân ái đại ơn ạ. Lý Lý An bước chân không ngừng, vừa đi về phía trước một tòa tứ hợp viện, vừa lên tiếng nói, ngươi đừng quên, bên cạnh hắn chính là có một đầu không thể xứng đôi Hắc Long. Tại Hắc Long công kích bên dưới, những này dị thế ma vật tất nhiên là ngay cả cặn bã đều sẽ không còn lại. Thật là thật đáng sợ. Đại ẩn nạ có chút sợ nháy mắt mấy cái này huyết y dì hải lòng kỵ nếu là tới từ dị thế giới, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Loại này tỉ như không đứng vững. Lý Lý An cười cười, nói, tốt đại ẩn nạ, ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta, tùy thời chuẩn bị hướng tuyết sơn lên đường. Chuẩn bị cùng những kia lưu lại ma vật nhóm đại quyết chiến sao đã ẩn nạ trong mắt lóe lên một chút ke mở hưng phấn ánh sáng, kích động nói, là toàn bộ nhân loại, tất thắng rầm rầm rầm gió tuyết điên cuồng hét lên trong đột nhiên truyền ra một trận chói hai tiếng nổ. Ngay sau đó, mấy chục giá thủy làm tinh trên tiên cơ nhất chiến đấu cơ liền từ quốc đô trên không gào thét mà qua, thẳng đến tuyết sơn phương hướng đi ổ đã bắt đầu hành động sao ngẩng đầu nhìn về phía gào thét mà qua chiến đấu cơ. Lý Lý Ản hơi hơi ngẩn người một chút. Lập tức dứt khoát nói, lên đường dưới chân núi tuyết, ma linh tộc cùng thú đại quân người các tướng lãnh, khi nhìn đến trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt chiến đấu cơ thân ảnh sau, từng cái tim đập trong nháy mắt ra tốc. Bọn họ biết, nhân loại cuối cùng tổng tiến công bắt đầu nên chiến theo ma linh tộc một tên thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, nguyên bản yên lặng như tờ dưới chân núi tuyết đột nhiên sôi trào. Các thú nhân ưỡn ngực, nắm chặt trong tay binh khí, cùng kêu lên phát ra giống giận. Giết từng tiếng rung trời động địa tiếng giết đáp lại mênh mông gió tuyết, sục sôi gió tuyết tiếng gào trở thành nhạc đệm khúc, nên đón đột nhiên tới đại quân loài người cùng lúc đó. Tuyết sơn phía trước mênh mông bát ngát trên cỏ, đột nhiên hiện lên mưa đá như vậy đạn đại bác, gào thét sẽ rách hư không thẳng đến Tuyết Sơn mà tới. Dầm dầm dầm gào thét tới đạn đại bác tại ma linh tộc đại quân cùng thú đại quân người trong trận doanh nổ tung, một vòng lấn át một vòng kinh khủng khí sóng không ngừng quần cuộn ma ra, không kiêng nể gì càn quét hết thảy. Đối diện với mấy cái này đến từ nhân loại đạn đại bác công kích, thú đại quân người động dung trời động địa tiếng nổ trong, dầm dạp chẳng chị thú đại quân người bàng như thủy triều từ dưới chân núi tuyết mãnh liệt ma ra, nhanh mạnh vô cùng lao thẳng tới đối diện trên thảo nguyên không ngừng xuất hiện nhân loại siêu phàm giả. Xuất lĩnh nhóm nhân loại này siêu phàm giả, bất ngờ chính là tới từ Hoa Hạ Trần Diệu Sinh. Mặc dù Đông Doanh Quốc đã bị hoàn toàn phá hoại, nhưng Đông Doanh Quốc sát bên Hoa Hạ, cho nên, Hoa Hạ chính đương sự tự nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Là chính nghĩa là toàn bộ nhân loại nhìn đón đạn đại bác công kích không ngừng xông lại thú đại quân người, Trần Diệu Sinh thân ảnh chợt lóe liền tới đến một nơi cao điểm trên, lớn tiếng hô, làm thịt quang bọn họ theo Trần Diệu Sinh ra lệnh một tiếng. Đến từ Hoa Hạ siêu phàm giả đại quân lập tức như ong vỡ tổ xông lên. Sở hữu Anh quốc đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn các dũng sĩ nghe. Hoa Hạ siêu phàm giả liều chết xung phong ma ra đồng thời, Lý Lì Ản dẫn Anh quốc năm. Bảy hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng từ cánh hông giết ra. Mặc ngân sắc khôi giáp Lý Lì Ản tay cầm chữ thập trường kiếm, bá khí vô song hô, theo ta xuất chiến. Giống hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên cơ hồ tại đồng thời giống to lên tiếng. Rồi sau đó chỉnh tề nhổ kiếm xuất vỏ. Giết ra một tiếng khét đều, Lý Lì Ản liền một người một ngựa, dẫn đầu tiến vào sông thẳng lại thú đại quân người trận doanh. Bất quá trong trước mắt, từ dưới chân núi tuyết sông thẳng lại thú đại quân người liền cùng đến từ Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục cùng Anh quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn siêu phàm giả va chạm vào nhau. Một trận quan hệ đến toàn bộ Thủy Lam tinh tương lai vận mệnh chiến đấu lúc đó khai hỏa. Ngắn ngủi một lần giao phong, song phương liền té dưới mấy trăm người. Các loại tiếng giống giận, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm thanh âm đan vào một chỗ, tiếp cận vang một khúc đau buồn mà phóng khoáng hành khúc.